Chương 1589, Thiên Tàm Vẫn Lạc. Đợt, quyển sách này gần xong xuôi, sách mới 2 tháng nhất hào truyện, thực tế đại khái 2 tháng nhị hào xét duyệt hết có thể chứng kiến. Quyển sách này hoàn bổn thời điểm sách mới trước 2 chương ta sẽ cập nhật ở quyển sách này khởi điểm châu bình lùn ở truy hệ nờ. Hứng thú bạn đọc có thể xem một có hợp khẩu vị hay không, chờ mong quyển sách còn có thể cùng mọi người cùng nhau. Lễ mừng năm mới trong lúc không chuẩn bị đi ra ngoài chơi, ta sẽ làm hết khả năng toàn tồn cảo sẽ không để cho mọi người thất vọng. Chương 1589, ta đầu hàng mắt thấy cửu u tà thần trong nháy mắt bị băng phong, Thiên Tàm tổ thần sợ một bên tránh né một bên cầu xin tha thứ. Hắn cũng không biết, cửu u tà thần thực tế là bởi vì hỏa thần tính kế bị băng phong, hắn chỉ thấy gần sổ hồ lô đem cửu u tà thần hút vào, sau đó cửu u tà thần liền bị đóng băng. Gần sổ nguyên thủy thánh vực chấn áp tạo hóa ma bên trong lò hàn khí hắn thấy căn bản là chấn áp cửu u tà thần. Nghe được Thiên Tàm tổ thần cầu xin tha thứ, thần đi hỉ ạ hư không dừng lại nhìn về phía gần sổ. Giao ra ngươi chân linh. Gần sổ suy nghĩ một chút nói rằng, được Thiên Tàm tổ thần không dám do dự, hắn chính là biết đạo nguyên tiêu tàn nhẫn. Thế nhưng hắn vẫn nhiều một tâm nhãn, đem chính mình chân linh tiện hướng thần đi hỉ ạ mà không phải tiện hướng gần sổ. Chân linh quang đoàn bay về phía thần đi hỉ ạ, thần đi hỉ ạ mở lòng bàn tay ra chộp vào bàn tay, nhưng ở bắt được trong nháy mắt bàn tay chui ra một cái màu đen vô hạn cổ xà, chỉ là một ngụm đã đem Thiên Tàm tổ thần chân linh thôn phệ sẽ thành phấn vụn, cùng lúc đó gần sổ hung hãn xuất thủ. Bởi vì băng phong cùng tay trái đông lạnh ở chung với nhau tạo hóa ma lô, kẹp theo hoàng kim tổ thần lực chi pháp tác đập về phía Thiên Tàm tổ thần. Chỉ là một, Thiên Tàm tổ thần đã tại chỗ gần chết hoa kén. Chân linh trọng thương, mặc dù đối với nguyên sơ thần linh mà nói cũng là trọng thương, huống chi còn phải đối mặt gần sổ đánh lén. Cũng may có lớn Thiên Tàm thần thuật lấy tư cách dựa, ngoại trừ chính hắn không có ai biết 16 trọng lớn Thiên Tàm thần thuật thậm chí có thể khôi phục chân linh. Hắn có can đảm giao ra bản thân chân linh tạm thời chịu thua, cũng là bởi vì lớn Thiên Tàm thần thuật có cái này năng lực để hắn chạy trốn không chế. Quá ngây thơ rồi. Gần sổ tay phải hổ là thần vũ trang ở lòng bàn tay tốc biến. Mở ra đến huyết trì một tờ, trong ao máu một đoàn huyết vụ vọt lên ra, đây là hắn thật vất vả thu phục một đoàn biến dị huyết vụ, trong đó có hắn bổn nguyên huyết mạch hòa hồn huyết, còn có siêu thoát phép tắc tử vong chi lực cùng nguyên trùng lực. Tuy là thu phục một đoàn, thế nhưng cái này biến dị huyết vụ lực lượng chính hắn đều kiêng kỵ phi thường. Thậm chí không dám thu vào trái tim, mà là trấn áp tại hổ là thần võ trang huyết trì. Ý chí thao khống, biến dị huyết vụ nhằm phía Thiên Tàm tổ thần biến thành kén tàm. Sau đó không nói hai lời, tạo hóa ma lô một lại một đập đi, nhất cực hạn lực chi pháp tắc ngay cả chung quanh hư không đều bị xung kích sóng phá hủy, càng chưa nói trực diện đả kích Thiên Tàm tổ thần, chỉ là sống lại đến phân nửa kén tàm đã bị đánh vỡ không thể không một lần nữa kết ke nở theo kén tàm khe hở, biến dị huyết vụ chui vào. Bất quá khoảng khắc, kén tàm ầm ầm nổ tung. Thiên Tàm tổ thần toàn thân đều đầy một loại tia máu màu đỏ, những thứ này tơ máu dường như từng cái mini bờ tờ tư nguyên trùng tại hắn hồn trong cơ thể du tẩu, thậm chí hoàn toàn cắt đứt hắn thần hồn cùng thể nội pháp thì chi thụ thần trải qua internet liên hệ. Sớm biết như vậy, hắn thà rằng ngay từ đầu liền liều mạng oanh oanh liệt liệt chết. Mà không phải giống như bây giờ, giả đầu hàng thất bại rơi xuống một cái gần chết trọng thương. Thậm chí gần bị bắt sống rút đi pháp tắc thần kinh internet tình trạng. Chốc lát sau, Thiên Tàm tổ thần chân linh triệt để mất đi. Nhưng là ý chí của hắn lại ngoài ý liệu để lại đến, bởi vì hắn bản thân lì hệ nờ la đại đạo thông linh chủ thể bộ phận, đại đạo bản thân lì hệ nờ la một loại biến dị ý chí, thế nhưng đại đạo ban đầu cũng là không có chân linh, vì vậy Thiên Tàm tổ thần ý chí ở chân linh hủy diệt sau dĩ nhiên lành lặn bảo lưu lại tới. Đối với loại ý chí này, gần sổ trong lúc nhất thời cũng không biết xử lý như thế nào. Thế nhưng hắn biết đạo nhất điểm, cái này có thể là đa nguyên vũ trụ vô số năm qua chẳng bao giờ xuất hiện qua một loại kỳ chân dị bảo. Đại đạo thông linh vốn là chắc trở thành nguyên sơ thần linh càng khó, giết chết chân linh không làm thương hại ý chí càng là khó thêm khó, gom đủ nhiều như vậy hy hữu tỷ lệ cùng các loại vừa khớp mới đến cái này một phần đã vô chủ đại đạo ý chí. Gần sổ trực giác cho rằng thứ này đối với hắn rất trọng yếu. Phân ra một bộ phận chân linh, gần sổ nếm thử đụng vào hướng cái này ý chí. Tiếp xúc trong nháy mắt, gần sổ đống nhiên nhìn về phía hỏa thần cùng chân lý thiên môn chiến trường. Đi qua cái này đại đạo ý chí, hắn dĩ nhiên cảm giác được hỏa thần bán thành phẩm khởi nguyên thiên môn. Tỉ mỉ nghĩ lại, thiên tàm tổ thần đã từng là hoàng kim vũ trụ đại đạo biến thành, nói cách khác hắn là hỏa thần ý chi ở vẫn lạc sau dung hợp vũ trụ quy tắc ngoài ý muốn sản sinh. Thậm chí có thể nói, thiên tàm tổ thần bản thân cùng hỏa thần đồng nguyên. Trọng yếu hơn chính là, thiên tàm tổ thần cùng hoàng kim vũ trụ liên hệ thậm chí muốn siêu thoát sống lại hỏa thần. Mà bán thành phẩm khởi nguyên thiên môn, khung cửa cái này một bộ phận chính là hoàng kim đại lục biến thành. Sợ rằng ngay cả hỏa thần chính mình cũng không biết thiên tàm tổ thần lại vẫn có thể đối với hoàng kim đại lục có một tia trưởng khống lực. Thật sự là bởi vì đại đạo thông linh lại trở thành nguyên sơ thần linh, hằng cổ tới nay thiên tàm tổ thần căn bản là người thứ nhất. Lấy tư cách người thứ nhất, tự nhiên không ai có thể lý giải thiên tàm tổ thần năng lực cực hạn. Chỉ sợ sẽ là bởi vì có thể trưởng khống một tia hoàng kim đại lục, thiên tàm tổ thần mới dám theo chân lý thiên môn thảo phạt hỏa thần. Lại không nghĩ rằng, hắn coi trọng thực lực của chính mình kết quả trước giờ vẫn lạc. Pháp tắc bị quất ra đi, ý chí bị quất ra đi, thế nhưng thiên tàm tổ thần còn có một cái trống rỗng cùng thể nội vũ trụ. Mượn đại đạo ý chí, gần sổ ý chí dễ dàng thăm dò vào đại đạo vũ trụ. Bất hủ thần tài không nói, bất hủ thần khí tìm khắp ra hai kiện, thế nhưng những thứ này đối với trước mắt hắn mà nói tác dụng không lớn, bất hủ thần khí nhiều hơn nữa một mình hắn có thể đồng thời dùng đến vài món. Đây cũng là hắn tại sao muốn đem nhiều món bất hủ thần khí dung hợp hợp thành một món duyên cớ. Chân chính để hắn mừng rỡ, là thiên tàm tổ thần chân tàng các loại nguyên sơ bổn nguyên chi lực. Từ bỏ nguyên trùng lực cùng phía ngoài tử vong chi lực loại này siêu thoát phép tắc năng lượng, nguyên sơ bổn nguyên chi lực đã là đa nguyên vũ trụ đẳng cấp cao nhất năng lượng bản nguyên. Thiên tàm tổ thần tuy là chủ tu là dung hợp pháp tắc thiên tàm pháp tắc, nhưng là của hắn nền tảng là hoàng kim ý chí đồng dạng nắm giữ đại đạo pháp tắc. Đại đạo pháp tắc thần trận, vẫn là thiên tàm tổ thần nắm giữ đệ nhất trận. Vì vậy hắn có thu thập các loại nguyên sơ bổn nguyên chi lực, những thứ này đối với gần sổ mà nói không thể nghi ngờ là một niềm vui vô cùng to lớn. Hắn nguyên thủy thánh vực liền cần các loại nguyên sơ bổn nguyên chi lực, những thứ này cộng lại chủng loại lại thêm thần đí hì ạ trong tay đủ để cho hắn go tờ đu một trận đại chiến cần. Bằng vào những thứ này, đối phó hỏa thần nắm chặt lần nữa tăng một ít. Mỗi loại nguyên sơ bổn nguyên chi lực nhao nhao rót vào cùng chân linh ý chí hòa làm một thể nguyên thủy thánh vực. Rót vào kết thúc, gần sổ bắt đầu xử lý thiên tàm tổ thần thi hải. Đây là đại đạo thông linh siêu thoát bất hủ thi hải giá trị không thể tầm thường so sánh. Luyện chế thành bất hủ thần khí đều tuyệt đối là trong đó người nổi bật. Mở ra đại nao bất quá khoảng khắc đã tìm ra một viên toàn thân màu vàng nội hạch. Đây chính là thiên tàm tổ thần rơi xuống đồng thời lực lượng toàn thân ngưng tụ siêu thoát bất hủ hạch tâm. Loại này hạch tâm chỉ có nguyên sơ thần linh vẫn lạc mới có thể ngưng tụ. Không cần suy nghĩ, gần sổ đem điều này hạch tâm thu vào nguyên sơ chi ấm, hắn muốn mượn nguyên trùng lực cùng tự thân bổn nguyên huyết mạch thôn vệ cái này chỉ có hình thành hạch tâm, cứ như vậy nồng cốt áo thuật pháp tắc có thể được 10 phần đại bổ. Thậm chí mượn cái này hạch tâm, thứ 16 nặng lớn thiên tàm thần thuật cũng có thể thi triển mấy lần. Thời điểm mấu chốt, đây là đủ để lật bàn người cứu mạng thủ đoạn. Xử lý xong hạch tâm, thừa lại chỉ có một cụ thi hài cùng trong cơ thể nguyên sơ vũ trụ. Những thứ này gần sổ không có tiếp tục phân giải đi, mà là lấy chân thực lĩnh vực toàn bộ bao vây rút về phía sau tiểu trộp vào lòng bàn tay.